Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, chương 46, tam giới vẫn lạc. Hàn Phi, nguyên pháp gia cự tử. Vương Hùng khẽ nhíu mày, vô luận là Hàn Phi, vẫn là pháp gia cự tử, Vương Hùng đều chưa nghe nói qua, nghe qua trung cổ thời kỳ sao? Hàn Tiên Sinh nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng gật gật đầu, trước đây ít năm, nghe qua một số, ta này cự khuyết, nghe nói là trung cổ thời kỳ thập đại thánh kiếm một trong. Âu Giã Tử chế tạo, tự nhiên thiên hạ vô song. Hàn Phi gật gật đầu, tiên sinh là trung cổ thời kỳ người. Vương Hùng kinh ngạc nói, Hàn tiên sinh cũng không trả lời, mà chính là nhìn về phía Vương Hùng, nhìn một hồi nói. Ngươi có thể trở về nói cho ta biết mệnh luân sự tình. Xem ra, ngươi cũng không có coi ta là ngoại nhân. Ngươi có nhớ, ngươi vừa mới vượt qua tam giới thời đại. Tiên sinh biết, Vương Hùng hiếu kỳ nói. Hàn tiên sinh gật gật đầu. Ta biết tam giới thời đại, muốn nói với ngươi có chênh lệch chút ít kém. Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung. Ha ha. Là Như Lai Phật Tổ trấn áp hắn, cũng không có ngươi cùng Đế Tuấn tin tức. Trước khi đi, An Thiên Đại Hội bên trên, ta mời chư vị tiên gia, không được lộ ra ta cùng đại ca qua thời đại đó tin tức. Nghĩ không ra, chư vị tiên gia lại làm tốt lắm, cũng không biết bọn họ bây giờ như thế nào. Vương Hùng cười nói, chết hết. Hàn Tiên Sinh thản nhiên nói, chết hết. Vương Hùng đồng tử co rụt lại, kinh ngạc nói, vâng, chết hết, An Thiên Đại Hội về sau, qua 500 năm, Tây Thiên Như Lai Phật Tổ, chọn lựa một tên tăng nhân, tên gọi Huyền Trang Pháp Sư, từ Quan Âm Bồ Tát điểm hóa, cùng Đông Thổ Đại Đường mở Thủy Lục Đại Hội, sau đó tiến về Tây Thiên lấy kinh, trên đường. Ngũ hành sơn hạ thu phục yêu hầu Tôn Ngộ Không, Cao Lão Trang trong thu phục trước Thiên Bồng Nguyên Soái Chư Bát Giới, Lưu Sa Hà thu phục trước Quyển Liêm Đại Tướng Sa Ngộ Tịnh, Càng Thu lấy Tiểu Bạch Long làm tọa kỵ, trên đường đi lấy Nghiêu Ma Vương làm dẫn tử, dẫn xuất thiên hạ còn sót lại dị tộc, các lộ tiên gia phối hợp, một đường từ Đông Thắng Thần Châu đi đến Tây Nghiêu Hạ Châu. Đem thiên hạ còn sót lại dị tộc gần như một mẻ hốt gọn. Hàn tiên sinh nhớ lại nói, cái này, đây là chuyện tốt a. Làm sao? Vương Hùng nhíu mày hiếu kỳ nói, đúng vậy a, chuyện tốt. Nhưng ngươi cho rằng dị tộc đều là ngu xuẩn sao? Hàn tiên sinh cau mày nói, xảy ra chuyện. Vương Hùng ngưng trọng nói, là xảy ra chuyện. Tại Huyền Trang Pháp Sư lấy được chân kinh, trở lại đại đường về sau, xảy ra chuyện, hết thảy ngọn nguồn, đều là tại này đại đường. Một cái không nên xuất hiện đại đường. Hàn tiên sinh âm thanh lạnh lùng nói, không nên xuất hiện đại đường. Vương Hùng hiếu kỳ nói, không tệ, tam giới thời đại, thiên giới lấy Ngọc Hoàng Đại Đế Vi Tôn, địa phủ lấy Thập Điện Diêm La Vi Tôn. Nhân gian, tuy nhiên sụp đổ, nhưng, còn có một cái trên danh nghĩa nhân gian quân vương, kêu Chu Thiên Tử. Chu Thiên Tử là năm đó phong thần nhất chiến về sau. Liền vì thiên hạ chi chính thống, Chu Thiên Tử quyền lợi tuy nhiên sớm đã nhược hóa, nhưng, chung quy là Chu Thiên Tử. Đại đường hẳn là tồn tại ở chưa tới một cái quốc độ. Làm sao lại xuất hiện tại Chu Thiên Tử phiên quốc? Ha ha, này đại đường, là dị tộc lấy điên đảo thời gian chi năng mà đến. Là dị tộc một cái bạo phát điểm. Đường tăng đi lấy kinh trở về. Tam giới đại năng lấy là tất cả tai khó đi qua. Toàn bộ buông lỏng thời khắc. Lại không nghĩ, một khắc này, dị tộc lớn nhất oanh liệt đại chiến bạo phát. Hàn tiên sinh sắc mặt khó coi nói, dị tộc toàn diện xâm lấn. Vương Hùng ngưng trọng nói, không tệ, Hạc Tổ, Thông Thiên Giáo chủ nhất chiến, năm đó chỉ là đem khắp nơi chia làm bốn mảnh: Đông Thắng Thần Châu, Nam Chiêm Bộ Châu, Tây Ngưu Hạ Châu, Bắc Câu Lô Châu, mở ra lưỡng giới thông đạo, đến không nhiều dị tộc. Nhưng lúc này đây, dị tộc rào rạt chi uy, có thể nói huy động toàn bộ lực lượng, thậm chí trong nháy mắt, đem chọn cái bàn cổ thế giới trùng kích thất linh bát lạc. Thiên băng địa liệt, bốn mảnh khắp nơi, tức thì bị đánh thành vô số toái phiến, sinh linh đồ thán, 3000 thiên đạo, tất cả đều toàn bộ vỡ nát. Bàn cổ thế giới, diệt vong sắp đến. Hàn Tiên Sinh sắc mặt khó coi nói: 3000 thiên đạo, toàn bộ vỡ nát. Vương Hùng sầm mặt lại: ban đầu, một chúng thánh nhân ngăn địch bên ngoài, nhưng bàn cổ thế giới thiên đạo vỡ nát thời khắc, một chúng thánh nhân lấy hiến tế tự thân, vì thiên hạ thắng được một tia hơi tàn, âm phủ vỡ nát, 3000 thiên đạo cũng vỡ nát, thánh nhân lấy hy sinh chính mình, đem dị tộc cản ở bên ngoài, thánh nhân cũng chết, bàn cổ thế giới vẫn lạc sắp đến. Lúc ấy, Hồng Quân đạo tổ, trước khi chết sử dụng nó ngập trời pháp bảo, tạo hóa ngọc điệp, dung nhập thiên địa. Tạo hóa ngọc điệp thu nạp tàn phá thiên đạo, hình thành bây giờ cửu đại thiên mạch, các lĩnh 36 ngày đường. Lâm binh đấu giả giai trận liệt tiền hành. Hàn Tiên Sinh nhớ lại nói: thánh nhân chết, mãn thiên thần Phật cũng vẫn lạc, thiên hạ phân mảnh, âm phủ cũng biến mất, 3000 thiên đạo vỡ nát, bị tạo hóa ngọc điệp thu nạp thành cửu mạch thiên đạo. Vương Hùng kinh ngạc nói. Hàn Tiên Sinh gật gật đầu: trận chiến kia, gì sự khốc liệt, ta cái này có mệnh luân. Nếu không, Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ lo lắng. Ngươi cũng biết, lịch sử là vĩnh hằng bất biến, là không thể nào bị cải biến. Cưỡng ép cải biến, sẽ chỉ càng đổi càng hỏng bét. Ngươi vẫn là không cần đụng đoạn lịch sử kia. Hàn Tiên Sinh thở dài nói. Vương Hùng ngưng trọng gật gật đầu. Cuối cùng thật dài thở dài. Tạo hóa ngọc điệp, thu nạp tàn phá thiên đạo, ngưng tụ cửu mạch thiên đạo. Ha ha, Hàn Tiên Sinh lắc đầu. Hồng Quân hy sinh trước, có thể làm nhiều như vậy, cũng coi như đối thương sinh có ân. Vương Hùng trầm giọng nói. Hàn Tiên Sinh híp mắt, lắc đầu. Không biết. Vương Hùng hiếu kỳ nói. Đúng vậy a, không biết. Lấy trước 3000 thiên đạo mới là ta bàn cổ thế giới nguyên lai bộ dáng. Hiện tại cửu mạch thiên đạo, chúng ta cũng không phân rõ tốt xấu. Nhưng, ta đợi còn sót lại chúng sinh, vẫn như cũ hy vọng, có thể tái hiện ngày xưa bàn cổ thế giới 3000 thiên đạo huy hoàng. Thiên đạo băng tán, ta đợi liền tái tạo thiên đạo, gửi hy vọng tạo hóa ngọc điệp, không bằng gửi hy vọng ở chính mình. Hàn Tiên Sinh trầm giọng nói, về sau cũng là trung cổ thời đại. Vương Hùng hiếu kỳ nói, không tệ, tạo hóa ngọc điệp dung luyện tàn phá thiên đạo, hình thành bây giờ cửu mạch thiên đạo, hình thành như hôm nay mắt lâm không, thậm chí chân thần chỉ thế. Nhưng, chúng ta còn muốn khôi phục ngày xưa rầm rộ, thế là, còn sót lại chúng sinh, mở ra một cái trăm trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng trung cổ thời đại. Hàn Tiên Sinh trầm giọng nói, trung cổ thời đại, bách gia tranh minh. Vương Hùng hiếu kỳ nói, vâng, lúc ấy, có các nhà học thuyết, đạo gia, mặc gia, nho gia, pháp gia, binh gia, Phật gia, y gia, âm dương gia, tạp gia chờ một chút, bách gia tranh minh, bách gia học thuyết, kỳ thực cũng là vì thiên địa một lần nữa lập pháp. Tái hiện 3000 thiên đạo, chúng ta bây giờ thời kỳ này, kỳ thực cũng là trung cổ thời kỳ kéo dài, mà ta, năm đó tổng lĩnh pháp gia, vì pháp gia cự tử. Hàn Tiên Sinh trịnh trọng nói, pháp gia lãnh tụ, pháp gia cự tử. Vương Hùng nhìn về phía Hàn Tiên Sinh, bách gia tranh minh thời kỳ, các nhà tư tưởng đụng vào nhau. lẫn nhau học tập. Nho gia Khổng Tử liền từng cầu học tại đạo gia Lão Tử. Lão sư ta Tuân Tử cũng là nho gia chi đại hiền. Ta cùng Lý Tư từng vì đồng môn học với Tuân Tử. Pháp gia trong tay ta hiển lộ tài năng, tại ngày xưa Đại Tần càng là độc lĩnh phong tao. Có thể Hàn Tiên Sinh mặt lộ vẻ âm hàn. Ngày xưa đồng môn Lý Tư độc sát tiên sinh, đoạt pháp gia cự tử chi vị. Vương Hùng đồng tử co rụt lại, không kém bao nhiêu đâu. Hàn Tiên Sinh sắc mặt âm trầm. Vương Hùng lúc này mới biết được bên trong ân oán lớn đến bao nhiêu. Pháp gia, Vương Hùng tuy nhiên không biết tổ chức này thế nào, nhưng dính đến thiên hạ thương sinh, đương nhiên sẽ không là tiểu tổ chức. Hàn Tiên Sinh cừu gia quả nhiên địa vị cực lớn. Pháp gia coi trọng pháp, thuật, thế, ba cái hợp nhất, ngươi hẳn là đều biết. Hàn Tiên Sinh nhìn về phía Vương Hùng. Vâng, năm đó trước đây sinh Sơn Trang, nhìn qua tiên sinh chứ tác, pháp, thuật, thế, ba cái hợp nhất, chính là quân vương chi đạo, lấy tiên sinh chi pháp nhà tư tưởng. Kiếp trước đế quân tài năng trong khoảng thời gian ngắn khai mở Côn Lôn Tiên Đình. Ta cũng bởi vì tiên sinh quân vương chi đạo, mới trong khoảng thời gian ngắn khai mở Đông Tần Hoàng Đình. Kỳ thực nói đến, lúc trước doanh tứ hải Đại Tần, cũng cùng tiên sinh pháp ra tư tưởng không mưu mà hợp. Vương Hùng cau mày nói, chư tử bách gia, mỗi một nhà học thuyết, đều có chính mình tư tưởng. Đều đang dùng chính mình nghĩ muốn tái tạo 3000 đại đạo. Ngã pháp nhà cũng không ngoại lệ. Các nhà tư tưởng đều có thể trị quốc. Ngã pháp nhà ở đây phương diện tối thẩm, nước chi luật pháp, quân vương chi thế, ngự hạ chi thuật, ba cái vì nước chi pháp tắc. Nhưng tương tự, cái này nước chi pháp tắc cũng có thể vận dụng cho thiên địa pháp tắc, lấy tiểu gặp lớn. Lấy nước bày ra thiên, quốc pháp, tức là thiên pháp, cũng là thiên đạo. Hàn Tiên Sinh trịnh trọng nói, tiên sinh vì ta phương thiên hạ thương sinh, có thể nói là lao tâm lao lực. Vương Hùng rung động nói, người cũng đã biết này pháp đạo luân bàn là vật gì. Hàn Tiên Sinh nhìn về phía Vương Hùng, là tiên sinh lấy pháp ra tư tưởng, sắp xếp ra 3000 thiên đạo. Vương Hùng nhìn về phía Hàn Tiên Sinh, không tệ, pháp gia tư tưởng, 3000 thiên đạo, pháp đạo luân bàn, ha ha ha. Hàn Tiên Sinh cười khổ nói, tiên sinh, phải chăng, ta nghiên cứu tiên sinh pháp gia tư tưởng, liền có thể sắp xếp tốt pháp đạo luân bàn, đạt tới trăm vòng mấy lúc sau. Vương Hùng nhìn chằm chằm Hàn Tiên Sinh trịnh trọng nói. Hàn Tiên Sinh nhìn xem Vương Hùng, ngưng trọng nói, Vương Hùng, người ngộ tính xác thực cường đại, khó trách tâm môn Phật gia tư tưởng, ngươi trong khoảng thời gian ngắn, liền ngộ ra cảm giác chúng sinh chi cảnh, lấy ngươi ngộ tính, cho ngươi thời gian nghiên cứu, ngươi sớm tối tại pháp gia tư tưởng không kém gì ta. Thế nhưng là, nhưng mà cái gì? Thế nhưng là... Bằng vào ta bây giờ, cũng chỉ có thể bài bố đến trăm vòng. Ngươi có biết nó khó? Một vòng cũng là một ngày nói, trăm vòng cũng là trăm ngày nói. Thiên đạo ở giữa lại ảnh hưởng lẫn nhau, rắc rối phức tạp, càng về sau càng khó. 3000 thiên đạo nếu là toàn bộ bài xuất, cần 3000 vòng, ngươi như thế nào làm đến? Pháp đạo luân bàn, ngươi hàng không? Hàn Tiên Sinh lắc đầu, tiên sinh, 3000 thiên đạo đã băng tán, này tiên sinh cái này trăm cái thiên đạo, như thế nào bài bố đi ra, người như thế nào tiếp tục hàng pháp đạo luân bàn. Vương Hùng nhìn về phía Hàn Tiên Sinh, 3000 thiên đạo vỡ nát, nhưng, chúng ta còn có người, thiên đạo vỡ nát không sao, chỉ cần người còn tại là được, nhân đạo tức là thiên đạo. Nữ hoa lấy bàn cổ làm nguyên mẫu tạo ra nhân tộc. Kỳ thực, người chi thân, liền có dấu 3000 thiên đạo bí mật. Chỉ có nghiên cứu nhân chi đạo, tài năng nghiên cứu ra 3000 thiên đạo, nhân đạo bí ẩn, khó khăn cỡ nào. Huống chi, bách gia tranh minh, mỗi một nhà tư tưởng bài bố cũng khác biệt. Ít nhất, 3000 thiên đạo trình tự cũng không cùng. Các nhà luân bàn không giống nhau. Ngươi như thế nào qua hàng? Hàn Tiên Sinh nhìn về phía Vương Hùng. Có lẽ vận khí đâu? Chỉ là, tiên sinh, ta không biết như thế nào mới là bài xuất chính xác. Vương Hùng cau mày nói. Ngươi còn không hết hy vọng. Hàn Tiên Sinh nhìn về phía Vương Hùng. Đương nhiên, chỉ có bài xuất 100 cái thiên đạo về sau, mới có tư cách thỉnh tiên sinh rời núi. Vì tiên sinh, Vương Hùng đương nhiên muốn thử một lần. Vương Hùng trịnh trọng nói. Hàn Tiên Sinh nhìn về phía Vương Hùng cười khổ nói. Thiên đạo, không phải ngộ tính liền có thể một lần nữa bài xuất. Càng cần hơn đối một cái tư tưởng kiên trì. Người đều đã tiếp thu Phật gia tư tưởng, như thế nào lại nghiên cứu Pháp gia tư tưởng? Vương Hùng, ngươi từ bỏ đi, vì thỉnh tiên sinh rời núi. Vương Hùng muốn thử một lần nữa. Thỉnh tiên sinh nói cho ta biết, như thế nào mới có thể bình phán bài bố thiên đạo tính chính xác? Vương Hùng trịnh trọng nói. Hàn Tiên Sinh nhìn xem Vương Hùng, cuối cùng khe khẽ thở dài. Thôi, nói cho ngươi cũng không sao. Pháp đạo luân bàn, 100 vòng bên trong, ngươi cũng không cần nghĩ. Bởi vì, những cái kia ta đã bài bố qua. Mỗi bài bố 1 vòng, một cái thiên đạo pháp tác bài bố đi ra, đều sẽ có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất. Ánh sáng vạn thiên, là lấy thiên địa chi hạ. 100 vòng bên trong, sẽ không còn có. Chỉ có 100 vòng mấy lúc sau, mỗi một vòng chính xác xuất hiện, đều sẽ có một vệt cầu vòng trùng thiên. Ánh sáng bắn ra 4 phía. Từ thứ 101 vòng bắt đầu, sẽ có trường hồng trùng thiên. Ánh sáng bắn ra 4 phía. Vương Hùng cau mày nói. Không tệ, không phải xác suất vấn đề. Những cái kia bị lấp nhập pháp đạo luân bàn chữ bóng, sẽ trở nên biến thành biệt tự, cho nên tại vừa lúc thời gian đứng hàng vừa lúc chữ bóng mới được. Trường Hồng Quán Nhật chi tượng đã có bao nhiêu năm không thấy được, trên đời này trừ ta cùng Lý Tư lại không người nào có thể tại pháp đạo luân bàn bài bố ra 100 vòng bên ngoài. Hàn Tiên Sinh thở dài nói. Ngay tại Hàn Tiên Sinh thở dài, Vương Hùng ngưng trọng thời khắc, cách đó không xa lão hổ động, trong lúc đó toát ra một vệt cầu vồng, oanh, trường hồng giữa trời bắn ra, tựa như xuyên qua sơn thể, bay thẳng giữa trời hạo nhật mà đi, nương theo lấy cái này trường hồng, còn có 4 phương 8 hướng, bỗng nhiên ngưng tụ vạn thiên ánh sáng, trường hồng quán nhật, ánh sáng bắn ra 4 phía, Vương Hùng sững sờ. Hàn Tiên Sinh cũng há to mồm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.